cho nên hắn sớm biết sự tình phát triển. Sắp chết đến nơi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, bên trên trường thọ lão nhân vung tay lên. Thạch Tiểu Nhạc chấn định để hắn nghi hoặc, nhưng thiên ý giáo người tài ba như mây, tăng thêm còn có trùng điệp trận pháp, hắn thực sự nghĩ không ra Thạch Tiểu Nhạc có thủ đoạn gì có thể hóa giải. Hừ, nhất định là biết mình trốn không thoát, cho nên con vịt chết mạnh miệng. Ra lệnh một tiếng, sáu đại cao thủ cùng nhau xông ra, thình lình đều là thần quan cảnh cựu trọng đỉnh phong tu vi. Thạch Tiểu Nhạc không biết, sáu người này chính là thiên ý giáo sáu đại tôn giả, ba người vì vô địch địa tiên, khác ba người là cực hạn chín giáp địa tiên. Xuất động dạng này đội hình, đủ để bắt thế gian bất luận cái gì một tôn lục địa thần tiên. Đây là trường thọ lão nhân ý nghĩ, cũng là toàn bộ thiên ý giáo ý nghĩ. Cho nên chỗ tối rất nhiều người đều cười. Nhưng mà bọn hắn dáng tươi cười vừa mới dâng lên, liền lập tức ngưng kết. Liền kiếm đều không có ra, Thạch Tiểu Nhạc chỉ là phóng xuất ra mình phong kiếp kiếm thế. Trong nháy mắt, sáu đại cao thủ thân hình dừng lại, như là bị cuồng gió thổi nhăn diều đứt dây. Tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh, hung hăng đập vỡ trên mặt đất phiến đá, liên tục miệng phun máu tươi. Cái này trường thọ lão nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Cả tòa trạch viện, đều có một lát thiên tĩnh. Ta chính là thần giáo thần phong đường đường chủ, đặc biệt phụng giáo chủ chi mệnh, lệnh thiên ý giáo nhận tổ quy tông, các loại còn không ra dám giả mạo thần giáo, thật can đảm một cái che thiên đại thủ đống nhiên chụp về phía Thạch Tiểu Nhạc, lòng bàn tay là từng đạo sổ ANO cờ quan văn, một dưới lòng bàn tay, thiên địa đều phảng phất rút nhỏ gấp 10 lần, vạn vật đều là tại lòng bàn tay. Ẩn vào âm thầm hư nguyên cảnh võ đế xuất thủ. Khanh Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm ra khỏi vỏ. Một cái phong chi vô ý nên tiếp. Tạch tạch tạch kiếm mang vỡ nát đồng thời, trưởng kình cũng bị chia làm hai nửa, sau đó lại bị còn sót lại kiếm khí rào thành phấn vụn. Thiên y giáo đám người trông thấy một màn này, gần như sắp điên ma, rất nhiều người càng là khống chế không nổi điệu kêu to lên. Tình huống như thế nào, vì sao a một cái đỉnh phong địa tiên, có thể đối cứng hư nguyên cảnh võ đế là này thế giới biến hóa quá nhanh. Hay là hắn nhóm thiên y giáo ngăn cách quá lâu quyển thiên thần thủ trong tiếng giống giận dữ, thủ ấn tăng lên gấp đôi, lực lượng cùng khí tức cũng tăng cường gấp đôi, hiển nhiên xuất thủ người vận dụng toàn lực. Thạch Tiểu Nhạc vững như Thái Sơn, thân thể như kiếm, kiếm thế đón trưởng ấn bao táp thẳng lên, cho tới đỉnh đầu ra đời một thanh ngàn trượng thanh sắc cự kiếm, theo hắn mãnh lực vung lên, ngàn trượng thanh sắc cự kiếm nghịch sông mà lên. Âm âm lần này khí kình dư ba đánh tới hướng Thạch Tiểu Nhạc, nhưng chỉ thừa hai thành lực. Bị hắn tùy tiện tránh đi đồng thời, cái kia hai thành lực cũng bị một cỗ lực lượng kha cờ săn bằng. Đại trưởng lão dừng tay, thần phong đường chủ thân phận xác nhận không ngại, chớ có tổn thương hòa khí. Âm thanh âm vang lên đồng thời, một vị quần áo giản dị, khuôn mặt phổ thông lão giả cất bước mà ra, mấy lần liền đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, túi dập người, thiên y giáo Chu Trắc Vạn Sinh, bái kiến thần phong đường chủ, mới nhiều có đắc tội, còn mời bỏ qua cho. Dây trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.